Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2291, vì ngươi mà chết. Không oán không hối, Mã Bằng Cử trên thân tinh quang, bỗng nhiên chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Trung Tĩnh đã bổ nhào vào trước mặt hắn, để Trung Tĩnh cùng Vương Văn Hoa đều không nghĩ tới là. Lần này, Trung Tĩnh vậy mà rắn rắn chắc chắc bổ nhào vào Mã Bằng Cử trong ngực. A Tĩnh, ta không sao, ngươi không dùng lo lắng cho ta. Mã Bằng Cử đưa tay lau đi Trung Tĩnh trên mặt. Ngữ khí nhẹ nhàng đến giống như nói mê vang lên. Vui đến phát khóc Trung Tĩnh, khó có thể tin đánh giá Mã Bằng Cử. Tựa hồ muốn từ trên người Mã Bằng Cử nhìn ra một chút manh mối, nhưng lấy nàng ánh mắt sức lực, lại là cái gì cũng nhìn không ra tới. Mã Bằng Cử trên thân, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. A Bằng, người thật không có chuyện gì sao? Trung Tĩnh một đôi thon thon tay ngọc, bưng lấy Mã Bằng Cử mặt, tràn đầy lo lắng ôn nhu hỏi. Mã Bằng Cử, một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người không coi ai ra gì, thanh tú ân ái. Cái này khiến 10 bước bên ngoài Vương Văn Hoa một trận oán thầm, ra vẻ khoa trương liên tục vài tiếng ho khan sau. Lúc này mới làm cho hai người thoáng cái kịp phản ứng. Chung quanh còn có người nhìn lấy đâu. Bằng Cử huynh có phúc lớn, có chi tâm hồng nhan chi kỷ làm bạn. Ngay cả ta cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Vương Văn Hoa trong giọng nói mang theo một tia không che giấu được vẻ hâm mộ. Mã Bằng Cử sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cười cười, lại không nói chuyện. Hắn vốn là cái không tốt ngôn từ người, nhưng hắn lại tâm tư linh hoạt, đương nhiên biết Vương Văn Hoa hạ mình đi tới nơi này tuyệt không chỉ có chỉ là vì đem phụ thân ủy thác hắn bảo quản dây chuyền chuyển giao cho mình. Vương Văn Hoa lại cho mình điểm bên trên một điếu xì gà, rất dùng lực hít một hơi, cười hắc hắc nói, Bằng Cử huynh bây giờ đã tìm hiểu ra chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải huyền bí, có thể nói là hiện nay trên đời đệ nhất nhân, cho dù là sư phụ của ngươi gặp ngươi chỉ sợ cũng đến cam bái hạ phong. Lấy ngươi bây giờ tu vi đủ để cùng tà thần nhất chiến, không biết ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm tìm tà thần vì chết ở trên tay hắn phụ huynh báo thù rửa hận. Mã Bằng Cử sắc mặt như thường, không buồn không vui, tâm lý thì là lộp bộp nhảy một cái. Vương Văn Hoa tìm đến mình mục đích quả nhiên lại là vì khuyến khích chính mình tìm tà thần báo thù. Tại hắn đi vào hạt vừng ngõ hẻm trước đó, Vương Văn Hoa nhiều lần cùng hắn gặp mặt, không chỉ một lần nói qua, nguyện ý cùng hắn liên thủ, hợp lực tru sát tà thần, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Thế mà, Vương Văn Hoa nhưng thủy chung chưa từ bỏ ý định. Vương Đại Thiếu, ta rất muốn biết, ngươi cùng tà thần ở giữa, đến tột cùng tồn tại thâm cừu đại hận gì, đến mức để ngươi canh cánh trong lòng. Hận không thể người khắp thiên hạ đều đem tà thần làm thành cừu địch, tương tà thần chém thành muôn mảnh. Mã Bằng Cử hời hợt mở miệng hỏi, nếu không phải Vương Văn Hoa đưa tới dây chuyền, để Mã Bằng Cử trong nháy mắt lĩnh hội chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải huyền bí, Mã Bằng Cử đã sớm đối Vương Văn Hoa hạ lệnh trục khách. Vương Văn Hoa híp mắt, tai to mặt lớn trên mặt thì hiện lên giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thật sâu phun ra mấy cái vòng khói về sau, mới thần thần bí bí hỏi ngược một câu phong châu ngựa không liên quan lời nói. Yêu một người cần lý do sao? Nói ra lời này lúc, hắn ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Mã Bằng Cử cùng Trung Tĩnh trên thân hai người. Mã Bằng Cử cùng Trung Tĩnh hai mặt nhìn nhau. Cho dù là thông tuệ hơn người Mã Bằng Cử, trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, căn bản không biết Vương Văn Hoa lời này là có ý gì. chỉ là trong đầu vốn có thể hồi tưởng lên, chính mình cùng Trung Tĩnh tiếp xúc đến nay bao nhiêu chuyện xưa. Một lát sau, Mã Bằng cử chi tiết đáp lại nói, không cần, ba, Vương Văn Hoa đánh cái vang động trời búng tay, ha ha cười nói, cái này chẳng phải kết, đã yêu một người không cần lý do, như vậy, hận một người, cũng không cần lý do, muốn trăm phương ngàn kế giết chết một người, càng là không cần bất kỳ lý do gì, ta Vương Văn Hoa cả đời làm việc, không cần lý do, muốn thích người nào, thì thích ai, muốn hận người nào, thì hận ai, muốn giết ai, thì giết ai, Vương Văn Hoa hồi phục, leng keng có lực, nhưng Mã Bằng Cử vẫn là mặt không đổi sắc truy vấn. Thực lực ngươi, trên ta xa, ngươi muốn giết tà thần, vậy ngươi vì cái gì không biết động thủ, phải một lần lại một lần du thuyết ta xuất thủ. Ta muốn làm cái lẳng lặng đứng xem người. Không được sao? Vương Văn Hoa bí hiểm địa cười một tiếng. Hỏi ngược lại, dụng ý thực sự, chỉ có hắn tâm lý rõ ràng. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng đem tâm sự nói cho Mã Bằng Cử. Mã Bằng Cử ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Tập trung tinh thần đánh giá Vương Văn Hoa cái này kỳ hoa. Tiến lên trước một bước, nghiêm mặt nói. Trong mắt của ta, ngươi không phải muốn làm người đứng xem, mà chính là muốn làm ngư ông. Dù sao trai cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, Vương Văn Hoa mặt mũi tràn đầy thịt mỡ. Đều tại thời khắc này, theo trong miệng cười ha ha âm thanh, run rẩy kịch liệt lấy. Không quan trọng đáp lại nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, ta không quan tâm, nhưng... Tà thần dù sao cũng là giết chết người cha anh, bắt đi các người Mã gia đại khoản tài phú hung đồ. Người thân là Mã gia hậu nhân, tại có năng lực báo thù tình huống dưới, nếu là còn có thể yên tâm thoải mái tùy ý tà thần. Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đó là ngươi lựa chọn, ta không có quyền can thiệp, chỉ hy vọng ngươi sẽ không hối hận, vừa mới nói xong. Vương Văn Hoa hướng về phía Mã Bằng Cử chắp tay xin lỗi. Sau đó hướng về phía nơi xa nằm dạp trên mặt đất khỉ ốm vẫy tay một cái. Khỉ ốm lại hấp tấp chạy tới. Vì Vương Văn Hoa chống đỡ dù che nắng. Nghênh ngang rời đi. Mã Bằng Cử lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Vương Văn Hoa lần này vẫn như cũ cùng thường ngày như thế. Líu lo không ngừng khuyên nói mình tỉnh lại, chu sát tà thần, chớ bị người khác vượt lên trước. Không nghĩ tới, Vương Văn Hoa vậy mà nói đi là đi. Lúc này, chạy tới đầu ngõ Vương Văn Hoa, đột nhiên quay đầu hướng Mã Bằng Cử mở miệng nói. Ếch, đúng, Bằng Cử huynh, ta đã đem hạt vừng ngõ hẻm khu vực bên trong người. Tất cả đều giết, từ đó về sau. Rốt cuộc không có người quấy rầy ngươi tu luyện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Văn Hoa lời nói, còn chưa nói xong, mập mạp cao lớn thân hình, thì đã biến mất tại đầu hẻm chỗ góc cua. Mã Bằng Cử hít sâu một hơi, trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, làm cho hắn dạ dày. Một trận phiên giang đảo hải, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Chung quanh vài dặm bên trong, nửa điểm âm thanh đều không có, quả nhiên là toàn đều chết hết. Cái này khiến Mã Bằng Cử không khỏi cảm thấy tâm thần phát lạnh. A Bằng, trước đó Vương Đại Thiếu đến thời điểm, lúc đó ngươi ngay tại nhập định tu luyện, ta lại nghe được hắn cùng bên người tùy tùng đối thoại âm thanh. Tại hắn phân phó dưới, tùy tùng đồ sát nơi này tất cả mọi người. Trừ ngoài ta ngươi, nơi này, vẫn không có người sống. Run lẩy bẩy Trung Tĩnh, hàm răng khách khách run lên, chưa tỉnh hồn nhỏ giọng nhắc nhở. Mã Bằng Cử nắm chặt Trung Tĩnh đầu ngón tay, nói khẽ, không cần phải sợ, nhớ kỹ vô luận cái gì thời điểm. Ta đều đứng tại bên cạnh ngươi, ngươi là ta nữ nhân, ta không biết bỏ xuống ngươi. Trung Tĩnh ánh mắt. Lại một lần bởi vì Mã Bằng Cử hứa hẹn, biến đến ẩm ướt, lệ quang lấp lóe, lã chã trực khóc, một bộ quyến rũ mê người kiều mị bộ dáng. Trên đời này, trừ Mã Bằng Cử bên ngoài, còn lại tất cả mọi người hứa hẹn, nàng cũng không tin, lòng tràn đầy cảm động trung tĩnh, liên tục gật đầu, cảm động đến một câu cũng nói không nên lời. Mấy phút đồng hồ sau, trung tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mã Bằng Cử góc cạnh rõ ràng gương mặt. Nhỏ giọng hỏi, A Bằng, tà thần lúc trước giết chết lão gia cùng nhị thiếu gia. Ngươi dự định làm sao nữa? Mã Bằng Cử đóng lại hai con ngươi. Từ trước đến nay theo không hỏi qua hắn việc riêng tư của cá nhân trung tĩnh. Vậy mà cũng hỏi cùng Vương Văn Hoa không có sai biệt sự tình. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào nữa? Mã Bằng Cử đem trung tĩnh, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Không để lại dấu vết đem vấn đề, lại vứt cho trung tĩnh. Trung tĩnh, sửng sốt, há hốc mồm, lại lời gì cũng không nói ra. Hoa Anh Đào quán trà đã thấy ở xa xa. Diệp Thiên khoảng cách Hoa Anh Đào quán trà còn có 3 cây số lộ trình lúc. Hắn đột nhiên cảm ứng được vô tận sát khí. Theo Hoa Anh Đào quán trà bên trong phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hơn 200 điều như lang như hổ thân hình, dày đặc như mưa rơi. Theo Hoa Anh Đào quán trà mặt đất các ngõ ngách, lui hướng 4 phương 8 hướng. Lại về sau, đầy trời huyết sắc, đem hắn tầm mắt, điền tràn đầy, rốt cuộc dung không được hắn sắc thái. Hắn nhãn cầu phía trên, phủ đầy nhìn thấy mà giật mình tơ máu. Tại trước đó cùng hai hàng trò chuyện lúc, hai hàng từng đã nói với hắn, Tạc Thiên Bang, thành viên, đã rời đi lão thành khu tổng bộ, thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà đến, định đem Hoa Anh Đào quán trà bao vây lại. Lúc này, thấy một lần trước mắt tràng cảnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đầy trời phiêu tán huyết sắc, đến từ Tạc Thiên Bang, hơn 1.000 số thành viên thân thể. Dựa theo hai hàng thuyết pháp, hắn cùng Hôi Thái Lang một nam một bắc, Hôi Thái Lang thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà đi, cùng Tạc Thiên Bang thành viên tụ hợp, mà hiện tại Tạc Thiên Bang lại gặp đến đại quy mô đổ sát. Cái này khiến Diệp Thiên tâm lần nữa trầm xuống, hoặc là Hôi Thái Lang cũng bị ám toán, hoặc là Hôi Thái Lang còn chưa tới đến Hoa Anh Đào quán trà. Chỉ cần có Hôi Thái Lang cái này nhân vật trọng yếu tồn tại, Tạc Thiên Bang là tuyệt không có khả năng lọt vào dạng này trọng thương. Thiên Nhãn Thông, Thần Túc Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tam Đại Thần Thông đều tại thời khắc này khởi động. Diệp Thiên thân hình tại Thần Túc Thông gia trì dưới, hóa thành một vệt lưu quang, gấp nhảy lên hướng Hoa Anh Đào quán trà. Hắn, Thiên Nhãn Thông, nhìn đến Tạc Thiên Bang thành viên, một cái tiếp một cái kêu thảm, không hề có lực hoàn thủ phốc ngã trong vũng máu. Nhìn đến, đầu người phi lên, máu me khắp người, tay chân tứ chi, cùng thân thể tách rời, đầy đất chân cụt tay đứt cùng máu tươi. Trong vũng máu, vùng vẫy giấy chết Tạc Thiên Bang, thành viên. Hắn còn chứng kiến Long Tinh Hổ Mãnh Đông Doanh võ sĩ huy động trong tay một dài một ngắn hai thanh võ sĩ đao, còn như tử thần giống như tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Đao quang lóe lên thì có mấy cái đầu người bay lên trời, đao quang lại lóe lên lại có mấy cái Tạc Thiên Bang thành viên lọt vào chém ngang lưng. Đao quang không ngừng lấp lóe, sinh mệnh không khô trôi qua. Song phương giao chiến thực lực cách xa, tồn tại thiên nhiên có khác chênh lệch. Đông Doanh võ sĩ tu vi thấp nhất cũng là hoàng kim cấp cảnh giới cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều là bạch kim cấp cảnh giới, bên trong thậm chí không thiếu bạch ngân cấp cường giả. Cho dù là yếu nhất hoàng kim cấp cao thủ cũng có thể lấy một chống trăm. Đến mức nói bạch ngân cấp cường giả, có thể nói là lấy chặn lại thiên tồn tại. Xem xét lại Tạc Thiên Bang bên này, tuy nhiên tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, có tới hơn 1.000 người, nhưng đều là người bình thường, chỉ có 10 cái cấp độ nhập môn, hắc thiết cấp, võ giả. Cùng đông doanh võ sĩ quyết đấu, chỉ có một con đường chết, lấy Diệp Thiên lịch duyệt. Đương nhiên nhìn ra được, đông doanh võ sĩ bên này là dự định tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy lời nói, riêng là phái ra 10 cái, hoàng kim cấp, võ giả. Hoặc là một cái, bạch ngân cấp, võ giả, đem làm cho, Tạc Thiên Bang, toàn quân bị diệt. Diệp Thiên, thần túc thông, thôi động đến cực hạn, hắn muốn cứu, Tạc Thiên Bang, huynh đệ, có thể cứu một cái là một cái. Thế mà, làm hắn tại 3 giây về sau, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hoa Anh Đào quán trà bên ngoài trên đất trống lúc. Tạc Thiên Bang, nhân mã, đã toàn bộ ngã xuống đất, nằm sấp trong vũng máu, trăm không còn một, chỉ có số người cực ít, còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng cũng là không còn sống lâu nữa. Tại một lần hành động tiêu diệt, Tạc Thiên Bang, cấu thành uy hiếp về sau. Đông doanh võ sĩ không hẹn mà cùng, ào ào tiêu tán trong không khí, trong khoảnh khắc, vô ảnh vô tung. Diệp Thiên lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là máu tươi cùng thi thể. Trong tai quanh quẩn tất cả đều là tiếng kêu rên, có loại đưa thân vào địa ngục bên trong cảm giác. Những huynh đệ này, tuy nhiên không phải tiếp nhận hắn ra lệnh, đi tới nơi này, nhưng tất cả đều là vì hắn mà chết. Nộ khí, tại trong lòng hắn lan tràn, hóa thành hỏa diễm. Thiêu đốt lên hắn thân thể cùng linh hồn, hắn toàn thân trên dưới, sát khí nhấp nhô, xoay chuyển không thôi, chưa bao giờ có nộ khí xuất hiện tại hắn trên thân, từng tia từng sợi màu đen pha trộn, quanh quẩn xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn mới, đem cả người hắn, phủ lên đến như điên giống như ma, trong mắt hồng mang, sao trôi nổi trong không khí huyết sắc. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình, hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều tại nứt toác, vết nứt bên trong, có thiên ti vạn lũ giống như hắc khí, từ dưới đất nhảy lên lên, mặt đất cũng theo đó, biến thành màu đen, hóa thành đất khô cằn. Hôm nay ta muốn dẹp yên Hoa Anh Đào quán trà, không lưu người sống, gà chó đều là giết, dùng các ngươi mệnh. Vì ta huynh đệ nhóm chôn cùng. Diệp Thiên gầm nhẹ, từng chữ nói ra, hướng Hoa Anh Đào quán trà màu đỏ thắm đại môn tới gần. Ta, đột nhiên, trong vũng máu một cái chỉ còn một nửa thân thể, Tạc Thiên Bang, thành viên. Bắt lấy Diệp Thiên mắt cá chân, run rẩy thân thể, truyền ra yếu ớt cùng cực khẽ gọi âm thanh. Diệp Thiên sững sờ. Lúc này ngồi xuống, nhìn qua máu me đầy mặt nước mắt, Tạc Thiên Bang, thành viên. Thấy đối phương bờ môi, kịch liệt run rẩy, hắn vội vàng đem lỗ tai tiến đến đối phương bên tai. Ta, có thể vì ngươi, mà chết, ta không tiếc, yếu ớt như mỗi phần thanh âm. Đứt quãng truyền vào Diệp Thiên trong tai, thanh âm chưa dứt. Người đã đứt hơi, huệ đệ, Diệp Thiên tiếng giống, như sấm, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, thế mà, lại không cách nào tỉnh lại đã khí tuyệt, Tạc Thiên Bang, thành viên. Đây chỉ là cái, Tạc Thiên Bang, tầng dưới chót nhất thành viên. Diệp Thiên chưa từng tiếp xúc qua cái này người, có lẽ thì liền Hôi Thái Lang cũng không biết cái này thành viên tính danh. Nhưng Diệp Thiên lúc này lại chăm chú đem đối phương ôm lấy, trong mắt của hắn lóe ra óng ánh lệ quang. Năm đó hỏa thiêu Tạc Thiên Bang, sự kiện bên trong cũng có rất nhiều hắn căn bản không gọi nổi tên người, cũng giống người trước mắt này một dạng, không oán không hối vì hắn mà chết. Các vị huynh đệ, các người cứ yên tâm đạp vào hoàng tuyền lộ, lần này cho dù là thiên vương lão tử ra mặt can thiệp, ta cũng phải đem giết chết các ngươi người Nhật Bản, toàn bộ đưa vào địa ngục. Diệp Thiên lại một lần giống giận gào thét. Hắn khóe mắt, Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lệ quang lấp lóe, vừa dứt lời, nằm trong vũng máu, hấp hối, chỉ còn sau cùng một hơi. Mặt khác chín cái Tạc Thiên Bang thành viên cũng tại thời khắc này đồng thời đột ngột tắt khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?